Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. Chương 37 chapter 038 Thứ Nguyên trùng tộc triển. Nghe được Lý Bồng Bồng nói, Ngũ Tử Mặc bọn họ cũng tò mò đi rồi đi lên. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên ở Thương Thành nội nào đó đại sảnh trước có cái rất lớn 3D biển quảng cáo. Thượng rõ ràng viết tinh tế liên bang lưu động thứ nguyên trùng tộc triển. Như thế nào? Ngươi muốn đi xem? Lý Bồng Bồng nhìn đến vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm 3D quảng cáo, Ngũ Tử Mặc mở miệng hỏi. Bình thường tới giảng, tinh tế dân chúng bởi vì không có gì cơ hội có thể chính mắt thấy thứ nguyên trùng tộc. Hoặc là phải nói không có cái nào tinh tế dân chúng hy vọng ở nhà mình quê nhà gặp được thứ nguyên trùng tộc. Bởi vì tình huống như vậy đại biểu cho thứ nguyên trùng tộc công phá bên ngoài phòng tuyến, xâm lấn đến tinh tế nội sinh hoạt tinh. Cho nên mặt trên tình huống như vậy không ai sẽ muốn nhìn đến. Nhưng là nhân loại thói hư tật xấu chính là như vậy. Càng là không thể xem đồ vật liền càng cảm thấy hứng thú. Cho nên loại này thứ nguyên trùng tộc lưu động triển ở tinh tế nội nhân khí phi thường chi cao. Ngũ Tử Mặc bọn họ không biết, hôm nay là cái này thứ nguyên trùng tộc lưu động triển cuối cùng ngày hôm sau. Nếu bọn họ ngày đầu tiên tới, căn bản không địa phương đãi. Kia tình trạng rất có năm đó Hoa Hạ ăn Tết trước ga tàu hỏa người tễ mỗi người áp người phạm nhi. Ngũ Tử Mặc vẫn luôn nhìn 3D hình ảnh biểu hiện ra tới các loại thứ nguyên trùng tộc. Gật gật đầu, là rất có hứng thú tưởng vào xem monster, khanh khách. Kia vừa lúc gặp gỡ, nếu không chúng ta thuận tiện vào xem đi. Lý Bồng Bồng nhìn đến cái này lưu động triển hậu thiên liền kết thúc, bọn họ không có khả năng ngày mai cố ý lại đây tham quan. Vừa lúc hiện tại gặp được, đi xem cũng không có gì. Hơn nữa, giảng thật, Lý Bồng Bồng đối thứ nguyên trùng tộc cũng phi thường tò mò. Đương nhiên tiền đề là không cần giống ở ST781 tinh cầu như vậy là đến nơi. Nhớ tới năm học khảo hạch kia một vòng thời gian, cái khác thứ nguyên trùng tộc còn hảo. Nếu lại là Mao Chu trùng, Lý Bồng Bồng cảm thấy chính mình sẽ phun. Ai, vẫn là tính. Lần sau có cơ hội rồi nói sau. Chúng ta hôm nay ra tới nguyên bản liền kế hoạch hảo đi mua đồ vật, nghe được Lý Bồng Bồng đề nghị. Ngũ Tử Mặc ngẩn người. Bất quá vẫn là mở miệng uyển cự. Bọn họ hôm nay cố ý ra tới là có cái gì muốn mua. Những người khác hẳn là không rảnh bồi hắn đi xem cái này triển lãm mini, tuy rằng cảm giác có điểm đáng tiếc. Bất quá lần sau hẳn là còn có cơ hội nhìn đến. Nói cái gì đâu, lần này mở miệng không phải Lý Bồng Bồng mà là Mễ La. Đừng nhìn Mễ La này muội tử ở đối thượng Mao Chu trùng thời điểm bá khí chắc lậu không giải thích. Nhưng là nhân gia như cũ là cái muội tử. Cùng Lý Bồng Bồng này đó các muội tử ghé vào cùng nhau đề tài, Ngũ Tử Mặc này đó hán tử nhóm đều chen vào không lọt đi. Bất quá liền tính là muội tử, đối thứ nguyên trùng tộc lần này thấy thế nào đều là siêu việt nhân loại thẩm mỹ quan quái vật cũng tỏ vẻ phi thường tò mò. Này nàng mấy cái các cô nương cũng mở miệng khuyến khích. Cuối cùng hán tử nhóm đương nhiên không có ý kiến. Vừa lúc nghĩ quá mấy ngày đi thiên khiển quân đoàn thực tập, khẳng định sẽ gặp được thứ nguyên trùng tộc. Hiện tại trước hiểu biết một chút khá tốt. Đến nỗi mua sắm việc này, thời gian còn sớm, không sợ không có thời gian mua chính mình muốn mua đồ vật. Đại gia thực mau thống nhất hảo hành động, rời đi phương hướng hướng thứ nguyên trùng tộc triển đi đến. Tinh tế triển lãm đều là miễn phí. Đặc biệt là loại này có chứa công ích tính chất càng thêm không có khả năng lấy tiền. Ngũ Tử Mặc một bên cẩn thận né tránh người đi đường. Đi tới đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu tò mò hỏi phía sau Mô Cha. Mô Cha, ta nhớ rõ các ngươi ba cái tiểu đội 3 năm cấp 5 học khảo hạch khen thưởng là đến Bỉ Á. Quân đoàn thực tập đi. Chẳng lẽ các ngươi không có thượng chiến trường? Không có xem qua thứ nguyên trùng tộc? Nếu không phải cùng Mô Cha đám người liên hợp, Ngũ Tử Mặc cũng không rảnh đi điều tra Mô Cha bọn họ tư liệu. Đương nhiên chỉ là một ít tất cả mọi người đều biết đến tư liệu mà thôi. Ngũ Tử Mặc không phải cái loại này bắt quái đến thích tùy tiện đào người bí mật biến thái. Bên trong cũng có nguyên nhân làm thời gian đoạn nguyên nhân. Hắn chỉ tra được Mô Cha bọn họ một ít phi thường đứng đầu tin tức. Liền tỉ như bọn họ 3 năm cấp thời điểm làm theo dùng như vậy đáng khinh phương thức bá chiếm 3. Năm cấp niên cấp tiền tam cái danh ngạch. Kia kỳ năm học tiền tam khen thưởng là đến chỉ ở sau thiên khiển quân đoàn Bỉ Á quân đoàn thực tập. Nguyên bản đi được hảo hảo Mô Cha, nghe được Ngũ Tử Mặc nói, bị dọa đến suýt chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Bởi vì hạ bàn đủ ổn định, chịu đựng, làm sao vậy? Mô Cha phản ứng thật sự là quá mức quỷ dị. Không ngừng Mô Cha, ngay cả Lý Bồng Bồng vị này thân là dẫn đường muội tử biểu tình cũng có chút kỳ quái. Không thể không nói bọn họ phản ứng gợi lên Ngũ Tử Mặc tò mò. Hắc hắc, có phải hay không ở Bỉ Á quân đoàn đã xảy ra chuyện gì? Mô cha đối với cười tủm tỉm Ngũ Tử Mặc mắt trợn trắng. Nỗ lực áp xuống đột nhiên bốc lên nổi da gà. Giảng thật, Bỉ Á quân đoàn kia một tháng trải qua thật sự quá biến thái. Tuy rằng bọn họ sức chiến đấu ở kia trong một tháng tăng lên không ít. Nhưng là huấn luyện viên phương thức huấn luyện quá khiêu chiến nhân loại cực hạn. Khụ khụ, còn hảo đi, Mô cha mới sẽ không đem kia một tháng sự tình nói cho người ngoài nghe. Đương nhiên không phải vì cái gì bảo mật nguyên nhân. Bọn họ này đó thực tập sinh. Căn bản tiếp xúc không đến quân đoàn bí mật. Mà là kia một tháng trải qua thật sự làm cho bọn họ đoàn người nghĩ lại mà kinh. Ngũ Tử Mặc không phải những cái đó sách không rõ. Nhìn đến Mô cha xác thật không có giải thích ý đồ. Liền không hề truy vấn. Đề tài tiếp tục trở lại bắt đầu cái kia. Lần đó nguyên chủng tộc đâu? Bỉ Á quân đoàn tuy rằng không giống thiên khiển quân đoàn giống nhau vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến. Hai cái quân đoàn ở đối phó thứ nguyên chủng tộc thời điểm hợp tác không ít chiến trường chúng. Ta lần này tay mơ đương nhiên không có khả năng đi lên, tuy rằng lời này thực đả thương người. Nhưng là ở Bỉ Á quân đoàn một tháng trải qua xác thật làm cho bọn họ này đó chỉ hiểu được lý luận. Xuông bọn học sinh minh bạch, vô luận bọn họ ở trường học nội cỡ nào xuất sắc. Chịu người truy phủng, nhưng mà ở chân chính trên chiến trường, như cũ là kéo chiến hữu lui về phía sau tay mơ. Chính diện chiến trường chúng ta là không có khả năng đi lên. Bất quá những cái đó chiến trường phía sau bị cấp thấp thứ nguyên chủng tộc chiếm lĩnh tinh cầu. Chúng ta có đi lên quá, này đó trên tinh cầu mặt cấp thấp chủng tộc so Mao Chu chủng loại này hơi. Chút cường một ít, cho nên luôn luôn đều là các tân binh thực chiến huấn luyện cái thứ nhất địa phương. Quân đoàn tân binh huấn luyện khẳng định không có Ngũ Tử Mặc bọn họ năm học khảo hạch nhẹ nhàng như. Vậy, một vòng thời gian chỉ cần bình quân mỗi người tiêu diệt 5 con Mao Chu trùng. Quân đoàn tân binh huấn luyện, ít nhất là một tháng. Cái gì đều không cho cũng chỉ có một trận cơ giáp. Vũ khí cũng là cơ bản nhất phối trí. Bọn họ yêu cầu tiêu diệt thứ nguyên chủng tộc số lượng là 1.000 chỉ. Hai bên số liệu đối lập một chút liền biết kém có xa lắm không? Ngũ Tử Mặc nghe được tân binh huấn luyện yêu cầu. Đừng nói hắn. Lai bọn họ đều líu lưỡi. Ngoạ tào, tân binh như vậy đáng sợ. Ta đây tốt nghiệp sau không tiến vào quân đội có thể sao? Mo đại thần tỏ vẻ hắn thật sự chỉ là một cái tử trạch a. Vẫn là một cái sức chiến đấu chỉ có phụ năm cha. Đem hắn ném đến những cái đó tinh cầu. Đừng nói 1.000 chỉ Mao Chu trùng. Ngũ Tử Mặc hoài nghi năm con hắn đều tể không được. Khụ khụ khụ, không biết có phải hay không bởi vì Ngũ Tử Mặc biểu tình biểu hiện đến quá sợ hãi. Làm những người khác đều nhịn không được bật cười. Duy nhất phúc hậu nhất chỉ có hắn tiểu đồng bọn Lai. Chỉ thấy Lai giơ tay ở Ngũ Tử Mặc trên vai mặt vỗ vỗ. Phi thường khẳng định nói. A Mặc, cái này chúng ta không cần lo lắng. Những cái đó huấn luyện là lính gác khảo sát. Chúng ta là người thường. Còn thuộc về hậu cần tổ. Tuy rằng quân đoàn nội hậu cần thành viên cũng muốn huấn luyện. Bất quá cường độ không cao. Tinh tế chung ai đều biết hậu cần đám kia ra hỏa thể chất thật sự là. Quá kém. Đem bọn họ ném đến trên chiến trường mặt không phải đi chiến đấu mà là đi tặng người cộng thêm kéo. Chân sau, hậu cần là rất quan trọng. Nhưng là tuyệt đối không có cái nào quan chỉ huy sẽ đem hậu cần đưa đến trên chiến trường. Liền tính là thiên khiển quân đoàn cũng sẽ không. Trừ phi là đến nhân loại cuối cùng tồn vong chi chiến. Người già phụ nữ và trẻ em đều phải cầm lấy vũ khí bảo vệ gia viên loại này chiến đấu. Thượng chiến trường là chết. Không thượng chiến trường cũng là chết. Thượng chiến trường còn có thể hỗn cái chết quang vinh. Lai nói xong, Mô cha bọn họ tiểu đội trong đó một vị hậu cần cũng mở miệng nói. Chúng ta đệ nhất trường quân đội tốt nghiệp học sinh, trừ phi thân thể vấn đề, nếu không đều sẽ tiến vào quân đội hoặc là liên bang chính phủ, cho nên lời ngầm chính là. Ngũ Tử Mặc liền tính ngươi là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Cũng trốn bất quá, không phải tiến vào quân đội chính là đến liên bang chính phủ công tác. Nhị tuyển một, không đến chọn, hảo đi, có lẽ tương lai không thể tiếp tục đương tử trạch. Nhưng là chỉ cần không đem hắn ném đến hung tàn trên chiến trường mặt là đến nơi. Hắn cái này đại thần chỉ có thể ở giả thuyết thế giới Internet rong ruổi. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vừa đến thế giới hiện thực là người khác một ngón tay đã bị gác qua cái loại này cộng bún sức chiến. Đấu bằng năm, ngẫm lại thật là một phen chua xót nước mắt. Tham quan thứ nguyên chủng tộc triển lãm người xem không ít. Nhưng mà cái này triển lãm thính cũng không nhỏ. Cho nên chờ Ngũ Tử Mặc bọn họ vừa tiến vào triển lãm thính có loại khuếch nhiên rộng rãi cảm giác. Lại so với không thượng vừa tiến vào triển lãm thính nghênh diện mà đến chấn động cảm hoặc là phải. Nói là kinh hách, ngoạ tào, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Này chỉ cũng là thứ nguyên chủng tộc. Không nên trách Ngũ Tử Mặc vừa tiến đến đã bị dọa nhảy dựng. Mặt khác không biết tình các khách nhân biểu tình cùng Ngũ Tử Mặc giống nhau như đúc. Một ít nhát gan đều bị dọa khóc. Chờ phản ứng lại đây. Ngũ Tử Mặc không thể không bội phục cái kia bố trí triển thính ra hỏa. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến như vậy lực đánh vào hình ảnh. Đối thứ nguyên trùng tộc cái này tinh tế cộng đồng địch nhân liền không khả năng có những cái đó. Não tàn thánh mẫu ra tới lải nha lải nhải. Lần hai nguyên trùng tộc triển thính đối với chính đại môn. Phóng chính là một con không có pha lê dương che chở. Thân cao nhìn ra ít nhất có 10 mét. Chiều dài 20 mễ tả hữu to lớn thứ nguyên trùng tộc. Nếu nói lần này nguyên trùng tộc hình thể còn chưa đủ chấn động. Kia đối với triển thính nhập khẩu chính là này chỉ to lớn trùng tộc khẩu khí chính tránh ra. Làm tiến vào người có thể rõ ràng nhìn đến khẩu khí trung kia rậm rạp mang theo hàn quang bén nhọn. Hàm răng, như vậy làm hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm khẩu khí còn có thể kiên trì trụ. To lớn thứ nguyên trùng tộc trước bộ kia thật lớn mang theo gai ngược trước ngao. Một loạt qua đi ít nhất có 10 tới đối. Tựa như bọ ngựa trước chân. Nhân loại phàm phu sao sao bị như vậy kẹp. Đã không phải phanh thây mà là bầm thây. Vị kia triển thính bố trí giả Ngũ Tử Mặc hoài nghi không phải kinh tủng phiến đạo diễn chính là người yêu thích, nếu không tuyệt đối làm không ra như vậy diệt sạch nhân tính sự tình tới. Bởi vì Ngũ Tử Mặc đứng ở cửa liền trong chốc lát thời gian. Bên tai cũng đã truyền đến rất nhiều lần khách hàng bị dọa khóc hoặc là dọa đến thét chói tai thanh. Amani Mocha bọn họ cũng bị cửa thứ nguyên trùng tộc cấp hoảng sợ. Lai càng là dọa đến lui về phía sau vài bước, trực tiếp đâm vào Sara trong lòng ngực. Sara tự nhiên là duỗi tay ôm Lai phần eo, cúi đầu ở bên tai hắn trấn an nói. Không cần sợ, nếu nói ngay từ đầu Ngũ Tử Mặc là bị những cái đó thật lớn hung tàn thứ nguyên. Trung tộc cấp dọa đến, kia hiện tại liền có loại lại bị ngạnh tắc cẩu lương yêu thương cả Mani bất quá Sara cùng Lai. Hai người còn hảo chút, trong đội ngũ mặt khác kia một đôi, Ngũ Tử Mặc phi thường tưởng sốc cái bàn. Mô cha cái này hùng dũng oai vệ hán tử cư nhiên đi tìm Lý Bồng Bồng cái này muội tử khóc chít chít. Giảng thật, như thế ghê tởm mô cha tấu hắn đều ngại tay đau. Khụ khụ, có lẽ bốn phía ánh mắt quá mức chói mắt. Nguyên bản tính toán tìm Lý Bồng Bồng tới cái ái moa moa mô cha không thể không khôi phục bình. Thường, này chỉ xác thật là thứ nguyên trùng tộc. Vẫn là thứ nguyên trùng tộc trung cao đẳng trùng tộc. Hết chương.